1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, đầy tháng. Lưu Ất Bác muốn cho hài tử bày đầy tháng rượu, lôi kéo Lý Hòa mấy người thương lượng ở nơi đó xử lý tương đối tốt. Mạnh Kiến Quốc nói, liền Tứ Hải đi, nhà bọn hắn đồ ăn cũng không tệ. Người đây biết đến. Lưu Ất Bác cười hắc hắc nói, thế nhưng là giá cả kia cũng có thể đem ta dọa ra bệnh tim. Một bàn thịt kho tàu cũng dám bán 11, ta nhưng ăn không tiêu. Hắn đến nay còn thiếu Lý Hòa tiền đâu. Cô dâu mới đến nay bớt ăn bớt mặc, dù là có phụ mẫu giúp đỡ cũng không có còn lại bao nhiêu tiền. Tứ Hải dạng này tiệm cơm hắn cũng không dám mạo xương oan đại đầu phô bày giàu sang khí. Mục Nham lại nói, lo lắng không đủ tiền, ban đêm ta liền đem ngươi cái kia biên bản thảo tiền kết cho ngươi. Lưu Ất Bác hai mắt tỏa sáng, cười hì hì hỏi, đại khái bao nhiêu tiền? Kỳ thật trong lòng đã sớm hối hận lúc trước không có nhập bọn. Nếu là cùng Mạnh Kiến Quốc đồng dạng nhập bọn, một năm ít nói cũng có thể phân tái mấy vạn khối tiền. Không đến mức giống như bây giờ bắt khuỷu tay thấy vạt áo. Mục Nham tính nhẩm xuống mới mở miệng nói. Đại khái 2.000 khối tả hữu đi. Một năm này trừ bỏ bị Dương Linh quản chặt chẽ. Để hắn khí muộn bên ngoài. Mặt khác liền không có không được thuận tâm. Đặc biệt là dạy phụ thư từ thực là cung không đủ cầu. Là kiếm lời lớn. Lý Hòa xưởng in ấn quả thực chính là vì hắn một nhà khai. Căn bản không có công phu đón thêm nhà khác sinh ý. Hộ khách đơn nhất liền rất để xưởng in ấn xưởng trưởng Phương Hướng buồn rầu. Trước mắt chính vô cùng lo lắng mở rộng in ấn xưởng. Tăng thêm in ấn thiết bị. Lưu Ất Bác nàng dâu Giang Yến nghe thấy Mục Nham lời này ở bên cạnh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xen vào nói, nếu không liền Tứ Hải đi. Lúc đầu đầy tháng không phải đại sự gì. Chúng ta kế hoạch chỉ có một ít trong nhà thân cận người. Có thể làm khó một chút đồng sự bằng hữu ghi ở trong lòng. Nhất định phải đến náo nhiệt một chút. Đến lúc đó nếu là địa phương nhỏ, trên mặt mũi không dễ nhìn. Nàng dâu đã tỏ thái độ. Lưu Ất Bác khẳng định không thể phản đối. Đành phải gật đầu nói. Vậy liền Tứ Hải đi. Ánh mắt sau đó rất tự giác trôi hướng Lý Hòa. Lý Hòa cười nói, ta đến phụ trách cho ngươi đặt trước vị trí. Liền cái này, Lưu Ất Bác bày ra một bộ không hài lòng thần sắc. Lòng tham không đáy đi, có thể đặt trước thượng vị đưa thế là tốt rồi. Người ta sinh ý có bao nhiêu hỏa ngươi không phải không biết đi. Nói đùa về nói đùa, Lý Hòa vẫn là tức giận. Ta để nàng bớt cho ngươi đi. Cái kia sớm cảm ơn. Lưu Ất Bác không rõ ràng Lý Hòa cùng nhà kia. Chủ quán cơm là quan hệ như thế nào. Tóm lại là rất quen thuộc. Lý Hòa đã đáp ứng. Liền chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Mạnh Kiến Quốc trêu đùa lấy Lưu Ất Bác khuê nữ. Cười nói. Nhà ngươi khuê nữ ta thay con trai của ta dự định. Tương lai tuyệt đối là cái xinh đẹp cô nương a. Lưu Ất Bác nói, ít nghĩ loại chuyện tốt này, ngươi liền khẳng định ngươi nhất định có thể sinh ra nhi tử. Vạn nhất là nhi tử đâu? Ta trước dự định, hai ta ra kết thân ra đi. Mạnh Kiến Quốc lơ đễnh, vợ hắn cũng vừa mang thai, để hắn rất là đắc ý, không nhất định nghĩ đến là thật kết thông ra từ bé. Càng nhiều hơn chính là khoe khoang, ngươi nhìn. Ta cũng muốn làm ba ba. Ta thật muốn làm ba ba. Lúc đầu chấp nhận hôn nhân dạng này thô giáp hán tử cũng nếm đến ngọt ngào. Bắt đầu ở trong nhà học làm việc nhà. Tuyệt không chịu để nàng dâu mệt mỏi một điểm. Rất nhiều người ở bên cạnh quan sát xuống tới. Cảm thấy trước khi kết hôn cùng sau khi kết hôn cái này chênh lệch quá lớn. Đột nhiên nàng dâu mang thai. Muốn làm ba ba. Để hắn tâm lại còn sống. Hắn cảm thấy sinh mệnh kỳ diệu rung động. Chờ ngươi có thể sinh ra nhi tử rồi nói sau. Lưu Ất Bác cũng minh bạch Mạnh Kiến Quốc điểm ấy. Tiểu Tâm Tư cũng không nghe hắn nói hưu nói vượn. Đầy tháng ngày này, Lý Hòa đối Lưu Ất Bác quan hệ nhân mạch có đổi mới một tầng nhận biết. Đến buổi trưa, lần lượt tới hai nhóm người, đều là mang theo lái xe tới. Chỉ là đỏ chót cờ liền ngừng ba chiếc, còn có hai chiếc là xe Jeep. Jeep hùn vốn nhà máy không có bởi vì Lý Hòa biến số này mà từ bỏ hùn vốn. Người ta xe hình đã sớm hạ tuyến, cụ thể bên trong Lý Hòa cũng không rõ ràng, cũng không phải hắn có thể lẫn vào. Nguyên bản kế hoạch 3 bàn tiệc rượu biến thành 5 bàn. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Lưu Ất Bác xem như vội vàng. Dựa theo Lý Hòa kinh nghiệm phán đoán, những này khách tới cấp bậc cũng sẽ không thấp. Phải biết tại hắn đồng học trong vòng, trước mắt lăn lộn đến lái xe cũng chỉ có một cái Vương Tuệ. Mà Vương Tuệ là người hắn quen biết bên trong lẫn vào tốt nhất. Có mấy người nhìn xem vẫn còn tương đối nhìn quen mắt. Hắn tại bản tin thời sự lên cũng xem không ít. Hắn kém chút chưa tiền đồ muốn đi qua hỗn cái quen mặt. Thế nhưng là vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nhiều lắm là sẽ xem ở Lưu Ất Bác trên mặt cho cái mỉm cười. Nghĩ lôi kéo tình cảm căn bản là không thể nào. Lưu Ất Bác những người này đều là lão tam giới. Mạng lưới quan hệ đại tuyệt đối là Lý Hòa không so được. Tại làm dạy phụ thời điểm, Mục Nham cùng Mạnh Kiến Quốc điều động ra tài nguyên đều để Lý Hòa không khỏi tắc lưỡi. Một điểm ngăn trở đều không có. Các bộ và ủy ban trung ương cũng tốt, thị ủy cũng được, thế mà đều có một vòng lớn người quen. Làm cho Lý Hòa ấn tượng sâu nhất chính là một cái hỗn bất lận thanh niên đã từng đến Giang Yến bệnh viện cùng Giang Yến quấn quýt chặt lấy. Lưu Ất Bác tự nhận người đọc sách cùng cái này thanh niên bày sự thật giảng đạo lý. Nói hết lời, ngươi nhìn đây là vợ ta, đã có chủ rồi, không cần trở lại. Thiên hạ cô nương tốt còn nhiều, làm gì ở đây treo cổ. Người ta thanh niên chính là không rõ ràng, một bộ cha ta thứ nhất ta lão nhị bộ dáng, kêu gào muốn gọt chết Lưu Ất Bác. Lưu Ất Bác cái này tốt tính cũng không thể nhịn, cùng Mục Nham hai người đem cái này thanh niên cửa đánh hốc mắt xưng thành híp híp mắt. Người ta cha ruột tự nhiên không thể vui lòng, muốn tìm phiền phức Lưu Ất Bác cùng Mục Nham hai người phiền phức. Nhưng là trong quá khứ xem xét, hai người kia chính cùng cấp trên của hắn xưng huynh gọi đệ uống rượu đâu. Cuối cùng sửng sốt cái rắm đều không dám thả một cái. Không thể trêu vào trốn tránh chứ sao. Vì lẽ đó Lý Hòa chính là không phục. Đồng dạng là làm lão sư, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy đâu. Thấy Lưu Ất Bác cùng những người này chuyện trò vui vẻ, nói không được ghen ghét đều là giả. Bất quá chỉ có thể bản thân an ủi, người lại châu còn không phải như thường ít ta tiền. Lưu Ất Bác lão trượng nhân thấy nhiều như vậy làm quan cho con rể mặt mũi. Cho hắn trên mặt dán thật là lớn ánh sáng, rất cao hứng, đối Lưu Ất Bác đều nhu thuận mấy phần. Liền trước đó đối Lưu Ất Bác hung hãn hai cái đại cứu ca. Nói chuyện càng là ôn tồn tế khí. Lưu Ất Bác ngược lại là không nghĩ tới sẽ có như thế cái hiệu quả. Tại tính tiền thời điểm, Chu Bình được Lý Hòa chào hỏi chỉ lấy hắn một cái chi phí. Cười nói, cho cái 200 khối đi, dễ dàng như vậy. Lưu Ất Bác quả thực không thể tin được. Chu Bình cười nói, ngươi là nhà chúng ta khách quen, làm khó một mực chiếu cố ta sinh ý đâu. 200 là được, cho 300. Lưu Ất Bác kiên trì muốn cho những này, hắn không thể không hiểu thấu chiếm như thế lớn ân tình. Phải biết có trên mặt bàn Mao Đài uống hết đi 2 bình. Một bình Mao Đài hiện tại cũng tăng tới 450. Vẫn là có tiền mà không mua được. Lý Hòa thấy hai người rằng co, liền cười nói, vậy liền 300 đi. Chu Bình cũng liền thu 300 khối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.